Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 603. Vô luận là giao chỉ thánh địa, vẫn là cơ gia, khương gia các loại, đều có được vô thượng cường giả, có thể trấn nhiếp vạn cổ tinh không? Bọn họ người khai sáng, hoặc là đế thi thông linh trở về, hoặc là bị từ luân hồi bên trong tiếp dẫn. Đều đến rồi đương thời. Đó là chân chính cái thế đế hoàng. Ở trước mặt những người này, bắt đầu cổ tinh bên trên những thái cổ đó chủng tộc đều là cặn bã. Một chỉ liền có thể diệt hết. Coi như cực đạo cao thủ không tốt tự hạ thân phận xuất thủ, chuẩn đế cường giả cũng có thể làm thay. Bất kỳ cái gì một tôn sắp thành đạo người cầm trong tay đế binh, đều có thể quét ngang hết thảy, chém chết chư vương. Chỉ là làm như thế, nhất thời là thống khoái, nhưng tương tự cũng loại họa không cạn, bởi vì những cái này thái cổ chủng tộc cũng không phải là không cùng chân. Một dạng cùng vô thượng cao thủ dính vì mang quả. Trên thực tế, những công bố đó là bắt đầu tinh chủ nhân thái cổ chủng tộc. Lai lịch thực sự của chúng cũng không phải đản sinh tại viên này tinh thần bên trên sinh linh. Phải biết bắt đầu cổ tinh không phải vũ trụ tự nhiên tạo hóa mà ra, mà là một tôn hỗn độn thể thi thể diễn biến mà tới. Hiện tại sinh động tại viên này tinh thần bên trên tộc đàn, bất quá là tại thái cổ thời đại tới chỗ này. Có năm đó bất tử thiên hoàng dòng chính thủ hạ, cũng có về sau đi theo tại cái khác cổ hoàng chủng tộc, cũng hoặc là từng là tuyệt đỉnh thánh hiền di chuyển huyết mạch mà tới. Từng cái tộc đàn đều có thuộc về mình tổ tinh, mà năm đó giáng lâm ở trên bắc đẩu, đều có thể nói là những trong chủng tộc đó nhân vật đứng đầu. Dù sao muốn vượt qua tinh không, chỉ ít đều là thánh nhân trở lên cao thủ, mà ở bắc đẩu tinh vực một đời lại một đời sinh sôi. Tộc nhân số lượng càng ngày càng nhiều, đối với chuyện cũ cũng càng phát ra không thèm để ý. Thẳng đến cuối cùng bọn chúng quên đi cố thổ, quên lãng quê quán, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ tổ tinh liền không tồn tại. Phía trên kia thế nhưng là sinh tồn đồng dạng chủng tộc. Hơn nữa, so với bắt đầu tinh bên trên thái cổ sinh linh, bám vào thời đại này đi nhờ xe bọn chúng thế nhưng là cường đại rồi hơn ngàn lần, thậm chí là hơn vạn lần. Cổ vương cung, đây là có thể cùng nhân vương điện, yêu hoàng cung tịnh xưng khủng bố thế lực. Thống ngự gần phân nửa vũ trụ cương thổ, có đế quân trấn áp, chuẩn đế cũng chừng hai chữ số. Ngược dòng tìm hiểu một chút bây giờ bắt đầu bên trên thái cổ chủng tộc, hơn phân nửa có thể cùng những cường giả kia dính líu quan hệ. Thật muốn quyết tâm toàn bộ giết sạch, đơn nhất cái giao chỉ thánh địa liền đủ để làm đến. Nhưng là bởi vậy dẫn tới hậu quả lại là khó có thể chịu đựng. Hoàn toàn chính xác. Khai sáng giao chỉ thánh địa Tây Hoàng vẫn còn vô cùng mạnh mẽ, càng là bởi vì vô thủy đại đế quan hệ, không có cái nào đế quân chán sống dám tìm gốc dạ của nàng. Nhưng là giao chỉ thánh địa những thánh nhân đó, chuẩn đế có thể chịu đựng không được vô thượng cao thủ nhớ thương. Làm không tốt ngày nào liền độ kiếp độ liền bị thiên kiếp đánh chết. Trừ phi cơ gia, khương gia loại hình cũng tận số hạ tràng. Hoàn toàn ở bên trong vũ trụ triển khai trận danh đối kháng. Nhưng là vẻn vẹn vì giết chết một đám tổ vương liền bày lớn như vậy chiến trận. Một cái có đáng giá hay không? Cũng đủ để cho người suy nghĩ sâu xa. Vì vậy chỉ cần những thái cổ đó chủng tộc không có công khai khiêu khích, cũng chỉ có lựa chọn uy hiếp. Bày ra một hai cái chuẩn đế, hiện ra một chút cơ bắp, để chúng nó biết khó mà lui. Ngay từ đầu, Đông Hoang mấy cái thánh địa cũng là tính toán như vậy. Chỉ bất quá cái này một khoảng thời gian đến nay những cổ tộc đó sinh linh thỉnh thoảng hiện ra cảm giác ưu việt, trắng trợn nâng lên bọn chúng tại thái cổ thời đại là như thế nào uy phong. Như thế nào xem nhân tộc là huyết thực, nô lệ, xem như hoàn toàn đã dẫm vào chân đau. Nhân tộc tại thái cổ thời đại giáng lâm tại bắc đẩu, đã có thảm liệt như vậy hy sinh. Bọn hắn đều tính là tổ tiên của chúng ta. Cách làm như vậy tựa như là cơ hoàn vũ kiếp trước một cái nào đó đảo quốc, đã cách nhiều năm thăm viếng một cái nhà vệ sinh, nhất định chính là tại gọi lên cừu hận của trước kia. Mặc dù thời đại sớm đã khác biệt, Năm đó nhân kiệt hơn phân nửa đều mất đi. Nhưng là vô luận như thế nào cũng muốn làm ra điểm phản ứng. Không phải còn thế nào ở trên quốc tế lăn lộn, chúng ta không thể xuất thủ. Nhưng là chỉ bằng những tổ vương đó trong mắt không người bộ dáng. Tự nhiên sẽ có vô thượng cường giả đến vì bọn họ tiễn đưa. Giao trì Tây Vương mẫu gặp mặt mấy cái. Thánh địa người chấp trưởng. Nhân vương điện. Thế nhưng là vẫn muốn diệt đi cổ vương cung đây. Có lúc, mượn đao giết người cũng là phương pháp thật tốt. Thời gian cực nhanh. Cuối cùng là phải đến rồi vạn tộc đại hội triệu khai thời gian. Toàn bộ giao trì không có gì ngoài nơi cá biệt dùng cấm chế phong tỏa. Còn dư lại địa vực đều mở ra đi ra. Gỗ quý xanh cổ thụ liên miên, linh phong một tòa lại một tòa. Còn có cái này đến cái khác hồ nước. Trời quang mây tạnh, tô điểm ở bên trong tịnh thổ. Phía dưới mặt đất long mạch, bị vô thượng cao thủ lấy huyền diệu thủ pháp dẫn động. Động tĩnh chập trùng ở giữa dẫn dắt cửu thiên tinh hà. Vô lượng tinh quang rủ xuống. Để nơi đây càng lộ vẻ được tựa như ảo mộng. Vạn tộc thịnh hội còn phải đợi mấy ngày mới bắt đầu. Nhưng là nơi này đã tới không ít tu sĩ. Chủng tộc mọc như rừng. Hình dáng tướng mạo khác lạ. Rất nhiều sinh linh cũng như rất giống ma. Rất là khiếp người. Có thái cổ chủng tộc. Cũng có nhân tộc đại giáo. Bất quá bây giờ đều là một chút tiểu nhân vật. Chân chính trọng lượng cấp cao thủ còn không có ra sân. Ta cảm giác, trận này đại hội, chắc chắn sẽ xuất hiện một trận gió tanh mưa máu. Một cái vóc người hơi mập đạo sĩ ở chỗ này. Đi dạo, sau một hồi hạ kết luận. Chỗ kia có ngươi, chỗ nào liền không thể bình tĩnh. Diệp Phàm xâm nhập vào trận này đại hội bên trong. Giờ phút này nhếch miệng, nhìn lấy đạo sĩ béo. Đây là không lâu trước nhận biết. Từng lẫn nhau hố một lần lấy đó kính ý. Ngươi bây giờ còn dám đi ra đi dạo nghe nói ngươi bới ba cái cổ tộc mộ tổ. Hiện tại những tổ vương đó đều muốn điên rồi. Khắp thế giới truy sát ngươi. Ngươi còn dám chạy đến nơi đây, chỗ nguy hiểm nhất. Thường thường chính là nhất hoàn toàn địa phương. Đoạn Đức một mặt dáng vẻ trang nghiêm. Sau đó lại có chút chột dạ. Ta thay đổi khuôn mặt. Điều chỉnh khí tức. Hẳn không có người nhận được ta đi, cái kia cũng khó mà nói. Diệp Phàm miệng hơi cười. Sau đó ánh mắt dao động ở giữa thấy được một bóng người quen thuộc. A Thánh Hoàng tử cũng tới. Hầu ca, những năm này ngươi đi cái kia, Diệp Phàm đi dạo đi qua. Theo một cái khuôn mặt thần võ người trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Đó là đấu chiến Thánh Hoàng thân tử. Một thế này hắn không có đem từ trong đá cắt ra đến. Nhưng lại từng tại Bắc vực đại địa bên trên tiến hành qua một trận say xưa sảng khoái lớn đối kháng. Sau đó trở thành hảo hữu. Xem như không đánh nhau thì không quen biết. Ta đang cùng thúc thúc của ta tu đạo. Thánh Hoàng tử móc ra một cái quả đào gặm một cái. Nói tới thúc thúc của hắn lúc sắc mặt có chút rất đắng. Thời gian qua rất vất vả. Thần trí của ta được tiến một cái tinh thần thế giới. Sau đó mỗi ngày chính là chiến, đối mặt các loại các dạng địch thủ, từng cái đều là cùng cảnh giới đi tới cực điểm trình độ nhân kiệt. Thánh Hoàng tử tại tố khổ, ta mặc dù chủng tộc là đấu chiến thánh viên, nhưng là bây giờ chiến ta đều sắp điên rồi. Khó được vạn tộc đại hội tổ chức, ta mới có cơ hội trốn tới, cho mình để lên 2 ngày nghỉ. Thánh Hoàng tử nói. Đây còn là bởi vì thần tam tộc công chúa tìm tới cửa. Thúc thúc suy nghĩ muốn đừng đi ra ngoài tránh 2 ngày nguyên nhân. Hầu ca, chịu khổ bên trong đắng, mới là người trên người. Diệp Phàm nghe hầu tử tao ngộ, cũng chỉ có thể như thế an ủi. Đương, một tiếng chuông thần ung dung. Đây là có thân phận bất phàm quý khách đi vào giao trì tiếng chuông. Đưa tới không nhỏ bạo động. Rất nhiều thái cổ sinh linh đều có động tĩnh, hướng về ngoại giới dũng mãnh lao tới. Đây là ai đến rồi, Đoạn Đức hồ nghi. Đi xem vừa nhìn liền biết. Diệp Phàm nói, đi đầu hướng về ngoại giới đi đến. Giao trì bên ngoài, một cái tuổi trẻ nam tử đi tới. Thoạt nhìn rất bình thản, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều cùng thiên địa tương hợp. Có một loại không rõ vận luật. Đây là một cái tuyệt mỹ nam tử. Nó cho phép để thiên hạ rất nhiều nữ nhân đều muốn ghen ghét. được xưng tụng phong hoa tuyệt thế, toàn thân trong suốt lấp lóe, thần huy chảy xuôi, có mấy danh lão nô hộ vệ. Thiên hoàng tử, giờ phút này có thật nhiều cổ sinh linh cùng một chỗ triều bái. Phi thường thành kính, không có một chút hư giả. Đây chính là bất tử thiên hoàng thân tử à, cách đó không xa Diệp Phàm hai con ngươi lấp lóe quang mang, rốt cục gặp được thái cổ các tộc thần trong lòng minh huyết mạch duy nhất. Thiên hoàng tử bị ngũ sắc thần hoàn bao phủ, như là thần chi tử hàng thế. Ngay cả sợi tóc đều tựa như là trong suốt, từng bước một đi tới. Hai con mắt của hắn rất sâu, nội bộ lại có sơn hà diễn hóa, tuế nguyệt biến thiên, vũ hóa phi tiên các loại thôi diễn, để người trầm luân, kinh thế hãi tục, có chút ý tứ. Diệp Phàm nói nhỏ, hắn từ nơi này một tôn thiên hoàng dòng dõi trên người cảm nhận được một loại huyền diệu đạo vận. Hơn phân nửa tu có vô thượng kinh văn, không biết hắn kế thừa bất tử thiên hoàng mấy phần phong thái. Một tôn nhân kiệt ung dung đi tới, đó là nhân vương điện thế hệ trẻ thứ bảy vương. Hắn nhìn lấy chúng tinh phủng nguyệt một dạng thiên hoàng tử, khóe môi nhếch lên ý cười. Nếu là quá yếu, giết liền không có gì hay. Ách, đạo huynh còn muốn bắt hắn khai đao? Diệp Phàm nhíu mày. Hắn dù sao cũng là bất tử thiên hoàng dòng dõi, ở nơi này chút trong cổ tộc địa vị tôn sùng, không ít tổ vương bảo hộ lấy, thực chặt hắn sẽ có người nổi điên. Bất quá là tổ vương mà thôi, thời đại này đây tính toán là cái gì? Thứ bảy vương lắc đầu. Đừng nói là bất tử thiên hoàng huyết mạch, chính là chân chính thiên hoàng xuất hiện, muốn làm chết hắn đều có khối người. Hiện tại từ tiêu cung cao thủ ra hết, cơ hồ muốn đem cửu thiên thập địa nhấc lên đến đây. Hai người tại nói chuyện với nhau, mà lúc này thiên hoàng tử giống như lòng có cảm giác. Thẳng nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt về sau liền xem nhẹ, lực chú ý đặt ở trên người thánh hoàng tử, ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Thánh hoàng tử, ngươi thân là thái cổ hoàng trong tộc một viên, lại cùng nhân tộc dựa vào là rất gần, còn từng ra tay với các tộc, ngươi muốn phản bội tiên tổ sao? Thiên hoàng tử quát, ngươi quản cũng thật nhiều, ta cùng với cái nào tộc đàn đi cùng một chỗ, ngươi quản sao? Ít cho ta chụp chụp mũ. Thời đại thái cổ, vạn tộc mọc như rừng, hàng năm đại chiến, man hoang đại địa bên trên máu chảy thành sông. Đến cùng bị diệt bao nhiêu tộc ai có thể nói rõ ràng. Cho tới bây giờ không nghe nói vạn tộc là một nhà. Đều là tất cả tỏa sáng mấy ngàn năm. Thánh hoàng chữ khí thế trong nháy mắt lăng lệ. Nhanh chân tới gần, trong tay một cây thần thiết côn xuất hiện. Trực tiếp liền muốn đem thiên hoàng tử đánh giết. Thiên hoàng tử cười lạnh, nói, bây giờ cũng không phải trước thời thái cổ. Các tộc tái xuất, muốn trọng chủ thiên hạ chìm nổi. Có thể lúc đầu đại địa lại bị nhân tộc toàn bộ chiếm cứ. Sở tác sở vi của ngươi chẳng lẽ không phải phản kháng tất cả bộ tộc lớn sao? Cái gì gọi là vạn tộc cộng sinh, ngươi căn bản không hiểu. Cũng không cần cho ta bày đạo lý gì. Thực coi mình là thần chi tử sao? Ta căn bản liền không có cảm thấy bất tử thiên hoàng thế nào. Hầu tử lời này vừa nói ra, phụ cận rất nhiều cổ sinh linh đều biến sắc. Bất tử thiên hoàng cái kia nhưng là một cái cấm kỵ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đạo hữu lời ấy không sai, bất tử thiên hoàng hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ khinh bạc thanh âm vang lên, cắm vào hai tôn cổ hoàng chết trong lúc nói chuyện với nhau. Hơn nữa thái độ rất rõ ràng, ủng hộ thánh hoàng tử, chê bai bất tử thiên hoàng. Người nào? Đi theo ở thiên hoàng tử bên cạnh mấy cái lão bộc gầm thét. Đối với thánh hoàng tử, bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ. Sau lưng của bởi vì hắn còn có đã từng đấu chiến thánh vương. Còn có thần tàm nhất tộc ủng hộ. Không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng là đối với cái này chen vào nói người lại không có bao nhiêu kiêng kỵ. Một tên lão nô cầm long giác giản xuất thủ. Đại đạo luân âm như biển. Điềm lành đạo quang mạn thiên phi vũ. Giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Ông, một cây quạt xếp nhẹ lay động ở giữa. Không gian chung quanh đều đang lay động. Đạo ba như nước, thấm vào hết thảy. Hóa giải đánh tới công phạt. Càng là đè lại đi qua. Để tên kia lão nô đẫm máu. Rút lui, người đều xung quanh có giật mình. Phải biết có thể đi theo ở thiên hoàng tử nhân vật bên cạnh. Mặc dù chỉ là một tên nô bộc, nhưng là thực lực kia cũng không yếu. Trảm đạo không biết bao nhiêu năm, so rất nhiều nhân tộc thánh địa thánh chủ không muốn biết mạnh bao nhiêu. Lại như vậy dễ dàng bại lui xuống tới. Mọi người ánh mắt chuyển động, cuối cùng thấy được một người mặc ngũ sắc thải y nam tử. Rất có mấy phần tà khí, thoạt nhìn sẽ không giống như là đứng đắn gì nhân vật. Một cái trảm đạo nhân tộc, cũng dám vọng nghị cha ta. Lên trời xuống đất đều không ai có thể bảo trụ ngươi. Thiên hoàng tử ánh mắt rét lạnh, sát khí bắt đầu tiêu tán. Ai, tà khí nam tử khẽ thở dài một hơi. Thần thái rất có vài phần phiền muộn. Ta thực sự nói thật. Sao có thể nói là vọng nghị đâu, ngươi chưa nghe nói qua một câu à? Ba người đi bị, tất có thầy ta chỗ này. Nam tử nghiêm trang mở miệng. Mặc dù bất tử thiên hoàng tại tu hành lĩnh vực kinh người vô cùng, nhưng là hắn cũng không phải vạn năng nha. Luôn có một chút lĩnh vực hắn không thông thạo, không kịp một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta một phen hảo tâm nói cho ngươi đạo lý này. Người sao có thể hiểu lầm ta đây, cha ta cử thế vô song. Đăng lâm cực cảnh, xưa nay không từng có thiếu hụt. Thiên hoàng tử lạnh lùng nói, đi qua không có, tương lai cũng sẽ không có. Thiếu niên ngươi sai rồi. Tà khí nam tử sắc mặt trở nên rất kỳ dị. Căn cứ nghiên cứu của ta, bất tử thiên hoàng thật sự có lĩnh vực không quá lành nghề. Nói thí dụ như cái này, âm dương hòa hợp chi đạo. Hắn sắc mặt nghiêm túc, toát ra mấy phần bất phàm phong thái. Đó là chìm đắm một cái lĩnh vực đi đến rất cao thành tựu khí độ. Chỉ là phối hợp trong miệng hắn nói ra mấy chữ, liền để rất nhiều người sắc mặt cổ quái. Ta lúc đầu nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng xác định hắn tại lĩnh vực này hoàn toàn chính xác không được. Tư thế bất chính, thời gian không dài, xem ra tu vi cao thấp, cùng phương diện kia thực sự không có có quan hệ trực tiếp a, nam tử than nhẹ. Để rất nhiều nhân tộc tu sĩ buồn cười. Người muốn chết, thiên hoàng tử hét lớn. Đằng đằng sát khí, một thanh thiên đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trực tiếp chém ra ngoài, xé rách càn khôn. Sư huynh cứu ta, nam tử quái khiếu, hò hét viện thủ, cách đó không xa có người bất đắc dĩ than nhẹ, lệ thiên ngươi cái này gây chuyện mau bệnh, lúc nào có thể sửa lại tiếp tục như vậy, làm không tốt ngày nào ta liền thật muốn nhặt xác cho ngươi. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ, trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.